cô vui vẻ cười khúc khích. Đáng tiếc là cô không biết huýt sáo. Đậu ngầu giảm đi bao nhiêu? Trần Hiêu hừ lạnh một tiếng. Trông em vênh váo chưa kìa. Có tin anh quẳng em xuống không? Không tin, anh không nỡ đâu. Cô che miệng cười, sau đó lại ôm chặt lấy đầu anh. Chỉ sợ ngã xuống thật. Em thế này gọi là gì biết không? Miệng thì nói cứng, nhưng anh lại thong thả bước đi trong phòng khách. Em biết, cái này thì em biết. Trung Diệc Tâm nói năng hùng hồn. Em thế này gọi là không biết sợ. Được Triều Sinh kêu, từ lồng ngực Trần Hiêu phát ra mấy tiếng cười trầm. Anh ngầm đồng ý cho sự kiêu căng của cô. Cô nhanh chóng thích ứng được với độ cao này. Cho dù vẫn hơi sợ, nhưng Trần Hiêu đưa cô thong dong đi trong nhà. Không nhanh không chậm, đi hết một vòng, cô sợ anh mệt nên đòi xuống. Vậy mà anh lại đi thẳng ra cửa, rồi bước ra ngoài, bầu trời u tối, trên mặt cỏ trong sân lấm tấm ánh đèn. Phòng bảo vệ cách đó không xa, nhưng tất cả không thể khiến cô có cảm giác an toàn cho bằng người đàn ông này. Anh tựa như một con ngựa hoang không biết mệt mỏi, thể lực tốt đến kinh hồn, chẳng biết là do uống rượu hay do tiêm máu gà nữa. Anh đưa cô đến bên bể bơi, mặt nước phản chiếu ánh đèn xanh âm u, gợn nước khẽ lăn tăn. Vào đây ở lâu như vậy rồi mà cô chưa từng xuống bể bơi. Quả là đáng tiếc, đêm mùa hè, nhưng chẳng có gió, nghĩ mà thấy chán, sắc trời không đen như bình thường. Dự báo thời tiết nói 2 ngày tới sẽ có mưa, chẳng biết có chính xác hay không. Ngoài trời vừa nóng vừa oi, cô tóm tay vào cằm Trần Hiêu. Cảm nhận được anh hơi đổ mồ hôi, cô sợ anh mệt, nhưng lại không nỡ xuống, thầm nghĩ cứ bốc đồng thêm một lát nữa. Thế nào, đứng trên cao nhìn được xa phải không? Giọng nói trầm thấp của Trần Hiêu quanh quẩn, nghe ra có vẻ tâm trạng không tệ. Ở trên cao có phải không khí trong lành hơn, tầm nhìn tốt hơn không? Trung Diệc Tâm cười trả lời, chuẩn, cao lớn thích thật, hít thở được toàn không khí trong lành. Em cũng muốn cao như thế. Trần Hiêu đỡ lấy cẳng chân cô. Anh cười nói, em đừng có nằm mơ. Trừ phi đột biến gen, bằng không cả đời này cứ thế thôi. Nhưng mà con mình chắc chắn sẽ rất cao. Có khi còn cao hơn cả anh nữa. Con mình ư, Trung Diệc Tâm lắc lư. Suýt chút nữa rơi xuống. Cô cho rằng mình nghe lầm. Con của chúng mình, đợi nó lớn, anh có thể dạy nó đánh bóng rổ. Em có thể dạy nó chơi piano, nhưng anh cảm thấy con trai chơi trống ngầu hơn một chút. Nếu nó không nghe lời, em phụ trách đánh nó, giống như lúc ức hiếp anh ấy. Đợi nó khóc rồi thì anh sẽ xuất hiện dỗ dành nó. Trung Diệc Tâm nghe mà giờ khóc giờ cười, vai tốt cho anh làm, còn em đóng vai xấu. Dựa vào đâu chứ? Trần Hiêu nghĩ ngợi một lát rồi bật cười sang sảng. Là chính em nói. Anh trông giống người xấu nên anh là người tốt, em trông thì hiền lành vô tội, nhưng mà bụng dạ thì xấu hơn người ta nhiều. Cô không hé răng, những lời này là do cô nói. Cô không phản bác, nhưng về chuyện Trần Hiêu nói cô bụng dạ xấu xa, xét thấy mình còn đang ngồi trên vai anh, có thể bị anh quẳng xuống bất cứ lúc nào. Thế nên cô quyết định tạm thời tha cho anh, đợi xuống đất an toàn rồi, cô sẽ tính sổ với anh sau. Vừa nghĩ như thế, cô lại cảm thấy mình đúng là xấu xa thật. Hồi nhỏ đã biết sai anh rồi. Giờ thì còn hơn, thật sự coi anh là trâu là ngựa của em. Có phải đang ngồi trên đấy mừng thầm không? Trần Hiêu vỗ vỗ vào cẳng chân cô. Lực rất khẽ, như muốn trừng phạt nhưng lại sợ cô đau. Trung Diệc Tâm đột nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng. Thậm chí cô bắt đầu oán trách Trần Hiêu. Tại sao anh lại tốt như vậy? Đáng ra anh nên hung tợn dữ dằn, không cần quan tâm đến cô, để mặc cho cô ở nhà một mình, thì cô mới có thể đi theo thầy mà không chút lưu luyến. Bây giờ bảo cô phải đi thế nào được, cô sắp khóc, lệ nóng dâng lên quanh tròng mắt, hai mắt cay xè, để Trần Hiêu không phát hiện ra. Cô nhẹ nhàng lau khóe mắt, rồi nhỏ giọng làm nũng, sau này em vẫn muốn cưỡi ngựa, làm thế nào bây giờ? Anh còn có thể cõng em được không? Được, luôn luôn được, Trần Hiêu đáp bằng một nụ cười. Cho đến khi lưng anh không cõng nổi mới thôi. Cách chương.